One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Cút cùng một chỗ. Tuy là Zoro Kenbunshoku đã rất có hỏa hầu, mà dù sao còn lâu mới có được đạt được đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu có thể giống như Iso như vậy mắt mù còn có thể có kinh người như vậy thực lực, liền lợi hại, bởi vì che hai mắt, hành động khắp nơi bị quản chế. Cũng không lâu lắm, đã bị Hancock đá trúng mấy đá. Nữ đế nhìn như nhu nhược không xương đùi đẹp, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Ngay cả luôn luôn tự nhận là thân thể đủ mạnh mẽ Zoro cũng có chút chống đỡ không được. Đau không được, sứ Kiba nhếch miệng. Người điên rồi phải không? Ta nói cái gì? Ta muốn giết ngươi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi vậy không nói lý nữ nhân. Ngươi nhất định phải chết. Zoro đối với nữ nhân luôn luôn không thế nào có lễ phép. Dù sao hắn cũng cực kỳ thần kinh không ổn định. Nếu là Sanji, mới sẽ không đối với Hancock bạo nổ thô tục. Bất quá, Sanji thật muốn cùng nữ đế giao thủ. Không cần nữ đế xuất thủ, bảo quản Sanji lập tức hóa đá tại chỗ. Bành một tiếng, Hancock một cước đem Zoro đá ngã trên mặt đất. Không đợi Zoro từ trên bong thuyền đứng lên, Hancock thân ảnh trong nháy mắt trôi dạt đến Zoro trước người, nhấc chân liền dẫm ở Zoro. Hancock thân thể hơi ngửa ra sau, cao ngạo khinh miệt tư thế lần nữa hiện ra tất cả phong tình. Khinh thường liếc mắt một cái nằm dưới chân mình Zoro. Cao ngạo nữ vương phong phạm hiển lộ hoàn toàn. Ngươi thực sự là cố tình gây sự. Zoro thực sự tức không nhịn nổi. Đối với Zoro mà nói, bị nữ nhân dẫm ở dưới chân cũng khó mà chịu được. Bởi vì Kenbunshoku dù sao không tới đạt đến cực hạn. Zoro trong cơn tức giận, chợt một tay lấy che tại trên mắt cái khăn đen hái xuống. À, bởi vì Zoro liền nằm Hancock dưới chân của, mở mắt đi lên nhìn lên, trong lòng khí huyết nhất thời quay cuồng một hồi, như kinh đào phách ngạn giống nhau, cả người kém chút tại chỗ nổ lên. Đập vào mi mắt hình ảnh, thực sự quá hương diễm, coi như Zoro định lực đủ tốt, cũng thiếu chút nữa không khống chế được. Cái kia cao gầy khêu gợi hai cái đùi đẹp trong lúc đó, cái kia khỉ lệ chọc giận hình ảnh, để Zoro tâm bình tĩnh điền nhất thời kinh đào bắt đầu khởi động sóng lớn cuồn cuộn. Thật là đáng chết. Zoro vừa định rời ánh mắt, Hancock lại nhạy cảm phát chóc đến rồi Zoro khuôn mặt hồng một màn. Mắt phượng lạnh lẽo, hai tay chợt để ở trước ngực. Ngươi nam nhân đáng giận này, cho ta biến thành tảng đá đi. Bành, Zoro thầm nghĩ không ổn, vội vươn tay ôm lấy Hancock, chợt vừa dùng lực, hai người nhất thời cút với nhau. Ghê tởm xú nam nhân, buông tay cho ta, ngươi hãy nghe ta nói, ta thật không có ác ý, ta muốn nói. Không đợi Zoro giải thích, Hancock liền kịch liệt đấu tranh, đùi phải một cái đầu gối đỉnh, Zoro nhất thời gào kêu lên một tiếng, nữ nhân này thực sự quá thâm độc, cư nhiên đối với mình bộ vị yếu hại hạ thủ, kém chút để hai đàn phân ra. Hancock rụng cả tay chân, Zoro chỉ có thể dùng sức ôm chặt nàng, rất sợ nàng rút tay lại đem mình biến thành tảng đá. Lần đầu tiên cùng nam nhân xa lạ cút cùng một chỗ, như vậy thân mật tiếp xúc, có thể dùng Hancock xấu hổ và giận dữ đan xen, cả người đều nhanh điên mất rồi. Hiện tại ngay cả giết Zoro tâm tư đều có, đem hắn biến thành tảng đá, thực sự lợi cho hắn quá rồi. Quả nhiên, cõi đời này nam nhân không có một thứ tốt, đều đáng chết. Người buông tay, không được, người trước buông tay, ta muốn giết ngươi, ta đầy càng không thể nới lỏng tay. A, Hancock bị lâu thật chặt, mặc kệ 3721, chợt vừa lên tiếng, hung hăng cắn lấy Zoro đầu vai, xoẹt, bị cắn lợi hại, huyết đều chảy ra, Zoro cơn tức cũng lên tới. Trong chốc lát thủ kình không khống chế được, dĩ nhiên đem nữ đế sau lưng sườn xám cho cào nát. Zoro chợt nhớ tới cái gì, tay trái vội vàng đè lại nữ đế phía sau, tay phải thật nhanh bỏ đi trên người mình y phục khoác ở Hancock trên người. Luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mê luyến cam gió. Lần đầu tiên bị người như vậy khinh bạc. Hancock triệt để nổi giận. Nam nhân đáng giận này. Không thể không chết. Zoro lại muốn tránh. Căn bản không còn kịp rồi. Dù sao Hancock xuất thủ thực sự quá nhanh. Răng rắc. Zoro cùng quân hạm ở trên đám hải quân giống nhau. Cũng bị biến thành thạch điêu. Thậm chí tay phải còn vẫn duy trì cho nữ đế khoác lên y phục tư thế. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Ai mà thèm ngươi y phục rách dưới. Thúi chết. Đứng dậy. Hancock vừa muốn đem Zoro y phục bỏ qua. Phía sau đột nhiên có người la hoảng lên. Tỉ tỉ. Lưng của ngươi. Zoro y phục luôn luôn như vậy. Hắn chỉ biết thay quần áo. Sẽ không giặt quần áo. Cái này, Hancock bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Mang tương muốn bắt mở quần áo buông tay ra. Chỉ một lúc, hai tay dùng sức đem y phục duệ chặt hơn. Sợ bị gió thổi mở. Người đến tột cùng đối với Zoro làm cái gì? Mau thả hắn ra. Thấy Zoro biến thành tảng đá. Tina cũng chịu không nổi nữa. Phi thân liền muốn xông lại. Nàng cũng không suy nghĩ một chút. Trên một con thuyền hải quân đều bị biến thành tảng đá, nàng cũng không còn như thế sinh khí. Hết lần này tới lần khác Zoro vừa mới bị hóa đá. Nàng liền nổi giận, mặc kệ Tina thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Thật sự của nàng thích Zoro. Ba, Hancock ngoái đầu nhìn lại cười. Lập tức tự tay xông Zoro vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một lúc, Zoro nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Zoro giống như tránh né ôn dịch giống nhau. Lập tức nhảy ra rất xa. Nữ nhân này năng lực thực sự quá khó giải quyết. Đối với nam nhân mà nói, nhất định chính là cái siêu cấp vô địch bác. Không thể không nói. Rất nhiều người năng lực. Luffy có thể không bị khống chế. Zoro lại làm không được. Lôi thần Ino. Luffy là cao su. Năng lực tương khắc. Cá sấu sa mạc Crocodile. Luffy có thể biến thành thủy Luffy, chống lại nữ đế Hancock. Đơn tế bào Luffy càng đối với nữ nhân tuyệt không cảm cúm. Zoro lại không được, coi như tâm trí kiên định. Dù sao hắn chính là cái nam nhân bình thường. Người mới vừa vì sao làm như vậy? Hancock lần nữa đến gần Zoro. Zoro mang tương cái khăn đen lần nữa bịt kín con mắt. Điềm Điềm quả thực cùng nữ đế nhất định chính là tuyệt phối. Zoro thật là có chút đau đầu. Ta cũng không biết. Lý do rất trọng yếu sao? Zoro cũng không thể nói ta biết cái kia phi long chi đề tuyệt không thể bị người chứng kiến chứ. Sau lưng ta gì đó. Chết cũng không thể bị người chứng kiến. Bất kể như thế nào. Cảm ơn ngươi. Mới vừa ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Hancock tâm tình cực kỳ kích động. Tuy là Zoro không biết trong này bí mật. Nhưng hắn cử động. Lại làm cho Hancock trong lòng gấp bội cảm thấy ấm áp. Gần trong nháy mắt, tuy là người đàn ông này thực lực vẫn không tính là cường đại. Nhưng hắn lại làm cho Hancock cảm giác cực kỳ đáng tin, cực kỳ an toàn. Thậm chí coi như cái này trên lưng bí mật chính mình không nói ra. Hancock cũng tin tưởng hắn cũng sẽ thay mình thủ hộ bí mật này. Lần nữa để sát vào Hancock. Lúc này đây Hancock tuy là tim đập như hươu chạy. Nhưng không có né tránh, kỳ thực. Mới vừa ta là muốn nói với ngươi. Hỏa quyền ấy, là One Piece Roger nhi tử. Cho nên, dâu trắng nhất định sẽ cứu hắn. Đến lúc đó sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Ta sẽ không có chuyện. Impel Down, coi như là địa ngục. Ta có thể cũng là ma quỷ. Hancock lúc này mới phát hiện. Chính mình mới vừa dĩ nhiên hiểu lầm Zoro. Zoro thầm nghĩ tự nói với mình ây thân thế. Loại sự tình này tự nhiên không thể để người khác biết. Chỉ là chính mình cho tới bây giờ không có bị nam nhân dựa vào là gần như vậy. Theo bản năng liền đem Zoro trở thành phần tử xấu. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.